Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Chim lợn kêu ngang trời của tác giả Trọng Bảo. Chúng ta cùng nghe. Trời bắt đầu trở lạnh, đã cuối mùa thu, sương muối rơi lộp bộp trên mái nhà lợp bằng lá cọ. Bà Chiều vừa thiu thiu ngủ, bỗng giật mình nghe tiếng kêu của con chim lợn đi ăn đêm. Tiếng nó en ép nghe lạnh cả người. Nó bắt đầu kêu từ khu nghĩa địa bên kia cánh đồng, bay ngang qua làng chung, tiếng nó có vẻ thảm thiết hơn. Người ta bảo, khi nó kêu là lúc đã ăn no rồi, đang bay về tổ. Nhưng chim lợn kêu nhiều thì thường là có người sắp lìa cõi trần đây. Tiếng chim lợn kêu ngang trời như gọi hồn người chết thăng thiên. Chết thôi, ông Túc đang ốm. Con chim hôm nay sao mà kêu ghê thế? Hay là... Bà Chiều nghĩ vậy, bà trở mình dắt giường kêu cót két. Bà ngồi dậy cùa chân tìm dép. Không bật điện, bà lập cập vặn to ngọn đèn dầu hạt đỗ đặt trên bàn thờ. Bà vừa rút một nén hương chưa kịp châm thì nghe thấy tiếng người ồn ào rộ lên phía cuối làng. Bà thở dài nói, thôi, ông ra đi cho mát mẻ nhé. Giọt nước mắt ứa ra trên gò má nhăn nheo của bà. Bà Chiều lay thằng cháu ngoại đang nằm ngủ ở giường bên cạnh, nó cáu cẩn. Bà làm gì thế? Cháu vừa mới ngủ được một lát mà đã gọi. Mày đưa bà xuống nhà ông Túc ngay. Đang đêm hôm, bà xuống nhà lão ấy làm gì chứ? Hình như ông ấy... Lão ấy đang ốm nặng, đã ngoẻo rồi ư. Và vào cái mồm mày, ăn với nói, dậy đi. Thằng cháu uể oải ngồi dậy. Nó bật điện tìm cây đèn sạc. Bà Chiều cũng đã tìm được cây gậy. Thằng cháu soi đèn đưa bà ngoại đến cổng nhà lão Túc. Trong nhà đèn điện sáng choang, tiếng người nói ồn ào. Đúng là ông ấy đã đi rồi. Từ ngoài cổng, thằng cháu thính tai nghe rõ mọi chuyện. Nó nói với bà. Lão ấy nghèo. À, nó vội lấp liếm. Ông Túc chết rồi bà. Bà vào nhà ông ấy nhé. Cháu về ngủ tiếp đây. Mai cháu sẽ đi đào huyệt. Nói xong nó để bà đi vào nhà lão Túc rồi quay về lại ngủ tiếp. Bà Chiều che mắt cho khỏi chói ánh điện bước vào sân. Một phụ nữ nhìn thấy chạy ra dắt tay bà vào. Lão Túc đang được mấy người mặc cho bộ quần áo mới để khâm liệm. Cái quan tài lão chuẩn bị sẵn sơn đỏ lòe loẹt được kê ra gian giữa. Bà Chiều nhìn mặt lão Túc lần cuối trước khi người ta gấp tấm vải xô lại, buộc dây bó kín thi thể. Trong đầu óc bà, chuyện về lão Túc như chợt hiện về từng đoạn, rất rành mạch. Đó là những ngày tiền khởi nghĩa, thanh niên phụ nữ làng chung hào hứng phấn khởi, nghe lời kêu gọi của cán bộ Việt Minh chặt tre làm gậy gộc, cắm dao vào cán gỗ, làm giáo, sẵn sàng vùng lên giành chính quyền. Hồi ấy lão Túc là những người hăng hái nhất. Lão là dân bần cố nông làm thuê quốc mướn. Được giác ngộ, lão càng thêm nhiệt tình hoạt động. Lão là người đã vác mã tấu đi sát anh cán bộ Việt Minh, dẫn đầu đoàn người biểu tình xông vào tòa công sứ Pháp trên tỉnh để cướp chính quyền. Trong kháng chiến, lão là đội viên đội công an xung phong của xã chuyên diệt tề trừ gian. Một mình lão ban ngày ban mặt dám áp sát tên Việt gian chỉ điểm giữa chợ, xỉa vào sườn nó một dao khiến nó ngã xuống giữa đám lính hoảng loạn. Cải cách ruộng đất nổ ra, lão Túc được chọn làm hạt nhân cốt cán để đi đấu tố phát hiện địa chủ. Chả là từ bé, lão đi ở chăn trâu cho nhà ông Biên. Ông Biên có mấy mẫu ruộng, hai con trâu, một ngôi nhà gỗ xoan. Khi đội bồi dưỡng cho lão Túc chuẩn bị đấu tố, mà người sẽ đấu là ông Biên, thì lão ngạc nhiên hỏi lại. Tôi ở làm cho nhà ông Biên thật đấy, nhưng ông ta đâu có bóc lột gì tôi chứ. Ông ấy cho tôi ăn này, có gì ăn nấy. Ông ấy cho tôi quần áo. Ông ấy mặc áo nâu, tôi cũng mặc áo nâu. Mùa màng, ông ấy cũng đi cày đi gặt. Tại sao ông ấy lại là địa chủ bóc lột được chứ? Ông đội trưởng đội cải cách hỏi. Thế ông ấy có trả công xứng đáng cho ông không? Trả công gì cơ ạ? Tôi đói, ông ấy cho ăn. Tôi rét, ông ấy cho mặc. Tôi vào du kích, công an kháng chiến. Ông ấy gửi gạo đi tiếp tế. Ông đội giải thích một thôi một hồi về việc lão bị bóc lột như thế nào. Lão Túc cố căng tai ra nghe mà không hiểu. Ông đội nghiêm khắc nhắc nhở lão Túc về vai trò người công an viên cách mạng. Lưu ý thêm việc lão chuẩn bị được kết nạp, chuẩn bị được giao giữ chức vụ quan trọng rồi. Lão Túc thấy hoang mang quá. Lão hứa sẽ phát huy tính tiền phong gương mẫu của người công an xung kích, quyết tâm vạch tội ác dã man của bọn địa chủ. Hôm tổ chức đấu tố bọn địa chủ, cả làng kéo nhau ra sân đình. Ông Biên và mấy người bị trói quạt cánh khuỷu ở các cột tre đóng trên bãi cỏ. Đám đông người xúm xít xung quanh ra sức kêu gào rỉa rói, kể tội họ bóc lột cưỡng hiếp, làm tay sai cho đế quốc thực dân quốc dân đảng. Lão Túc được mời lên bục phát biểu. Giọng lão run run, vẻ bức xúc, phẫn uất. Nhưng lão lại không kể tội đấu tố ông Biên như đã được đội bồi dưỡng trước. Mà ông nói về việc ông Biên đã nhặt được lão nằm đói là ở ngoài bờ đê như thế nào, cho ăn uống như thế nào. Khi lão bị bệnh một sống chín chết, thì ông Biên nửa đêm cõng lão đi tìm thầy lang để cứu chữa. Rồi lão nói rõ thêm về chuyện bà Thêm tố cáo ông Biên cướp cái vải muối dưa của nhà bà ấy như thế nào. Chiều 30 Tết, giọng lão Túc bức bối. Bà ấy đem cái vải đến khóc lóc, nói nhà không có nổi một đấu gạo nếp gói bánh cho con. Ông Biên đã bảo tôi xúc cho bà ấy hai đấu gạo nếp, lại cho thêm nửa cân thịt. Ông ấy không nhận, nhưng bà ấy cứ để cái vải ở sân đùm gạo mang về. Thế mà bây giờ bà ấy lại sưng sưng nói ông Biên cướp cái vải muối dưa của nhà bà ấy. Thật là cái chuyện gắp lửa bỏ tay người, lấy oán báo ân rồi đấy. Cả đám người đang say đấu tố bỗng sôi lên. Ông đội trưởng đội cải cách thét to, quân phản động, đồ ôm đít bọn địa chủ phong kiến bóc lột. Ông ta ra lệnh không cho lão Túc nói tiếp nữa. Tri hô du kích xông vào lôi lão xuống khỏi bục. Lão Túc bị xô đẩy ngã rúi rụi xuống đất. Mồm lão ngậm đầy cát bụi. Lão lồm cồm bò dậy. Trước khi bị lôi dẫn, lão còn cố ngoái lại nhìn ông Biên. Lão thấy ông ấy khóc, nước mắt chảy dài trên gò má hốc hác, nhem nhuốc. Người ta xử bắn ông Biên cùng một địa chủ khác. Hồi ấy bà Triều mới 16 tuổi. Bà cũng có mặt ở buổi đấu tố ấy. Từ lâu, bà thầm mến anh thanh niên Túc khỏe mạnh, đẹp dai, tốt tính, hay giúp đỡ người khác. Đám ma ông Biên chỉ có vài người thân. Người ta sợ liên lụy tới thành phần bọn địa chủ ác bá nên ngại. Bà vợ ông dắt thằng con trai 4 tuổi lặng lẽ đi sau quan tài. Lão Túc một mình đứng ra lo việc tang lễ cho ông Biên, từ việc tắm rửa băng bó vết thương do đạn bắn rồi khâm liệm cho ông. rồi cũng một mình lão hì hụi đắp tròn nấm mộ cho ông Biên. Người vợ và thằng con ông Biên tả tơi rách nát đứng nhìn. Đó là một buổi chiều mùa đông năm 1953. Sau 49 ngày, bà vợ ông Biên dắt thằng con nhỏ bỏ làng đi biệt tâm. Bà đưa con di cư vào Nam sinh sống. Sau đó có sửa sai, người ta phục hồi lại thành phần trung nông cho ông Biên. Rồi nhiều năm nữa qua đi, ông Biên còn được tặng thưởng huân chương vì có công giúp cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong kháng chiến chống Pháp. Sau đám tang ông Biên, lão Túc cũng đi mất. Lão lên mạng ngược làm thợ xẻ gỗ tà vẹt đường tàu. Đến khi phong trào thành lập hợp tác xã nông nghiệp mở rộng ở miền Bắc thì lão mới lò dò về làng. Chả thấy lão vợ con gì sất. Lão có hai sào ruộng của ông cha để lại ở cánh đồng ngòi. Lão làm đơn xin vào hợp tác xã nông nghiệp nhưng mãi chả thấy ban quản trị chấp thuận. Thành thử khi cả làng đã vào hợp tác xã, lao động tập thể ngày ngày ra đồng nghỉ giải lao, về nhà đều theo tiếng kẻng, thì lão Túc vẫn là hộ làm ăn cá thể. Thửa ruộng tư hữu của lão nằm giữa cánh đồng hợp tác như một chướng ngại vật gây khó khăn cho việc cày bừa bằng máy, cấy chăng dây thẳng hàng. Thửa ruộng nằm giữa cánh đồng hợp tác cũng gây nhiều phiền hà cho lão Túc. Lão không thể dẫn nước qua ruộng của hợp tác xã về ruộng mình. Ông đội trưởng đội sản xuất làng Trung thì cảnh cáo. Ruộng hợp tác xã đã đổ phân bón lót, ông không được lấy nước lấy hết chất của phân bón tập thể đấy. Cũng may, do ruộng trũng, nước ngấm qua bờ, nên hai sào ruộng của lão Túc cũng đủ nước cấy. Trời hạn hán thì thật là khốn khổ. Khi đội sản xuất tổ chức tát nước lên đồng đông vui như hội, tiếng hát tiếng hò rộn ràng, cờ đỏ tung bay khắp cánh đồng, thì lão Túc lủi thủi một mình gánh nước từ ao ra đổ xuống ruộng cứu lúa. Bà Triều nhớ lại thời trẻ, gặp lại lão Túc từ mạn ngược trở về ở ngoài đầu làng, hai người nói chuyện với nhau rất là lâu. Bà thương lão Túc, nhưng mối tình của họ không thành. Ông bố của bà gầm lên như hổ khi biết hai người có tình ý với nhau. Con kia, mày là người hay là thứ gì mà lại dính vào cái thằng tư nhân tư hữu ấy hả? Mà mày đã 25-26 ế thừa rồi sao? Dính vào nó thì ai người ta còn dám nhìn ngó đến mày nữa chứ? Bà cãi, nhưng mà anh ấy là người tốt. Bốp, một cái tát đau điếng khiến bà loạn choạng. Ông bố kiên quyết ngăn cấm nên bà và lão Túc không thể thành duyên. Bà vẫn cố tìm cách giúp lão, khi thì gánh nước, khi thì cấy làm cỏ lúa. Ông đội trưởng đội sản xuất làng Trung rất bực vì năng suất lúa ở thửa ruộng của lão Túc cao hơn hẳn những chân ruộng của hợp tác xã chung quanh. Nhất định là lão này đục lỗ ngầm, rút hết tinh chất phân đạm từ ruộng của hợp tác xã vào ruộng tư hữu của mình rồi đây. Ông liền cho công an xóm thường xuyên theo dõi. Để yên tâm hơn, ông đội trưởng còn cho đắp một bờ vùng bờ thửa xung quanh ruộng nhà lão Túc cho thật chắc chắn. Ông mấy lần gặp bà Triều đe, cô không có được giúp đỡ tiếp tay cho phần tử tư nhân tư hữu nha. Nhất là không được phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho nó đâu. Chả là hồi ấy, bà Triều là thành viên của đội kỹ thuật hợp tác xã. Bà được đi dự một lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp ở trên huyện. Thế nhưng, việc thửa ruộng tư hữu của lão Túc năng suất lúa và hoa màu vẫn cao hơn ruộng của hợp tác xã đã trở thành vấn đề nghiêm trọng. Hợp tác xã nông nghiệp làm ăn tập thể, khí thế sôi nổi phấn khởi, lúa cấy chăng dây thẳng hàng, phân chuồng, phân hóa học, bón đúng định kỳ, bèo hoa dâu vùi xuống gốc lúa thêm chất đạm sinh học, thế mà năng suất vẫn cứ thấp. Thế là thế nào chứ? Ông đội trưởng trực tiếp gặp lão Túc. Lão Túc e ngại mỗi khi có cán bộ đến gặp. Lão pha nước mời ông đội trưởng uống. Ông đội trưởng không uống. Có lẽ ông sợ uống nước của phần tử tư hữu chăng? Ông e hèm, hắng giọng, rồi chậm chạp nói. Này, ông Túc này. Hiện nay, miền Bắc ta đang thẳng tiến lên chủ nghĩa xã hội rồi. Ra sức chi viện cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Vâng ạ. Vậy nên khí thế thi đua lao động rất là mạnh mẽ. Vâng ạ. mọi người đều đồng loạt nhất trí. Vâng, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt. Vâng, vậy mà ông lại không ủng hộ. Vâng, Lão Túc chợt giật nảy mình, ấp úng vội chữa lại ngay. À không, không, tôi vẫn ủng hộ đấy chứ. Ủng hộ mà tại sao ông vẫn làm như thế chứ? Tôi có làm gì đâu ạ. Thì ruộng lúa của ông năng suất trả gấp đôi hợp tác xã là gì đấy thôi. Lão Túc không hiểu. Ông đội trưởng giải thích. Ruộng lúa của ông năng suất gấp 2 ruộng hợp tác xã. Làm ăn tập thể, có tổ chức, có kỷ luật, có khí thế động viên sôi nổi mà lại không bằng cá nhân tư hữu thì còn ra làm sao nữa chứ? Vâng. Vậy nên ông cần xem lại đi. Như thế có phải là ảnh hưởng đến khí thế thi đua của tập thể xã viên đang hăng hái ra sức phấn đấu để tiến lên chủ nghĩa xã hội, chi viện cho miền Nam không nào? Vâng, vâng. Vậy thì ông nên xem lại cách làm ăn của mình đi. Chống lại tập thể là không có được đâu nhé. Lão Túc chột dạ khi nghe nói thế. Khi ông đội trưởng ra về, lão vẫn ngồi thừ ra ở cái chõng tre kê giữa nhà. Thấy ruộng lúa của lão Túc để cỏ rậm, bà Triều sốt ruột lắm. Lão này có tiếng là chăm chỉ cơ mà. Bà vừa lội xuống định giúp lão vơ cỏ, thì nghe tiếng lão phía sau lưng. Thôi, cô lên ngay, đừng làm nữa. Mà từ bây giờ trở đi, ấy, cứ mặc kệ tôi. Ô hay, hôm nay ông này làm sao thế hả? Hay là ông ấy biết chuyện mình sắp đi lấy chồng? Ông bố của bà đã nhận trầu cau, gả bà cho một anh tính hơi dở dở, ương ương, nhà ở giữa làng. Bà cầm nắm cỏ bước lên bờ rồi cúi mặt đi thẳng về làng. Từ khi về nhà chồng, bà không còn dám đến giúp đỡ lão Túc cấy lúa làm cỏ sàng sẩy như trước nữa. Nhưng bà vẫn theo dõi cuộc sống của lão, thương cảm cho đời của lão. Là hộ tư nhân, lão Túc không có chế độ bao cấp gì. Lão không có sổ để mua muối, mua dầu hòa, diêm, lại không có phiếu vải, phiếu thịt. Tất cả lão phải mua ngoài chợ đen, mà không phải chợ đen lúc nào cũng có. Đã có lần bà phải giấu chồng con đem cho lão nửa cân muối, lưng chai dầu hỏa. Có một chuyện bà còn nhớ mãi là chiều 30 Tết năm Hợi, bà đang gói bánh thì nghe tiếng trẻ con gọi nhau ý ới, ra xem kẻ thịt trộm lợn bị bắt này. Bà vội đậy giá gạo nếp lại chạy ra kho đội sản xuất. Lão Túc đang bị dân quân dẫn giải vào sân kho. Lão mặc bộ quần áo nâu bạc phếch, trên vai vác một con lợn độ 30 cân đang cạo lông dở nham nhở. Tiết lợn chảy đỏ lòe lưng áo vá của lão. Hai anh dân quân cầm súng CKC đi kèm hai bên. Lão Túc bị đưa vào giữa sân kho rộng mênh mông. Đây có lẽ là lần đầu tiên lão bước chân vào cái sân kho hợp tác xã. Trẻ con người lớn súng đông xem cảnh bắt giữ tên thịt lợn trộm. Con lợn lão đang vác trên vai là lợn do lão nuôi. Thời bao cấp nuôi được con lợn cũng không được phép ăn thịt, cũng không được tự đem bán ra ngoài chợ mà phải bán cho cửa hàng thực phẩm quốc doanh hoặc do hợp tác xã thu mua dành để cung cấp cho các cơ quan cán bộ bộ đội và những người có phiếu mua thịt. Người nuôi con lợn bán được hợp tác xã ghi vào sổ, cuối năm sẽ căn cứ vào số thịt hơi đã bán cho nhà nước để phân phối lại, ghép vài nhà cho thịt chung một con lợn để ăn Tết. Nhà nào tự ý giết lợn là vi phạm pháp luật, gọi là thịt lợn trộm. Lợn nuôi được muốn bán phải báo hợp tác xã và chờ đợi nhân viên cửa hàng thực phẩm quốc doanh về thu mua. Lão Túc đang thịt con lợn giò của mình nuôi được ở sau nhà thì bị dân quân ập vào bắt quả tang. Con lợn đang cạo lông dở của lão bị tịch thu ngay và chuyển cho cửa hàng thực phẩm quốc doanh. Tết năm ấy, lão chỉ có thịt của một con vịt đực già. Từ khi thực hiện khoán 10 sang cơ chế thị trường, tự dưng lão Túc không còn là thành phần chậm tiến nữa. Mấy xào ruộng nhà lão năng suất càng cao hơn vì lão có vốn đầu tư. Rồi lão lại nhận thầu thêm mấy mẫu đầm lầy gần nhà, vét bùn nuôi trồng thủy sản, làm trang trại. nghe nói lão có người cháu ở miền Nam gửi tiền về đầu tư thêm. Lão túc giàu nhưng sống rất tiết kiệm. Lão không có gia đình vợ con gì cả. Lão thường xuyên đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của thôn xã, giúp đỡ bà con trong làng. Lão cũng dành tiền xây cho ông Biên một ngôi mộ nhỏ, ốp đá hoa cương cẩn thận. Đám ma lão Túc không có tiếng khóc. Mấy đứa cháu họ đầu đội khăn tang nhưng mắt thì ráo hoành. Đám thợ chuyên khóc mướn của phường Bát Âm thỉnh thoảng lại rú lên, ới ông ơi! Giọng éo ợt nửa như hát chèo, nửa giống ca cải lương, nghe vui hơn là buồn. Chuẩn bị đưa ma, thì có một chiếc xe taxi lao nhanh vào cổng nhà lão Túc. Mọi người đổ xô ra nhìn. Cửa xe bật mở. Một ông mặc bộ com lê thẳng nếp màu đen, tuổi độ 60, bước xuống xe. Ông chào mọi người rồi bước nhanh vào nhà. Ông khẽ gạt cái chiếu trải trước quan tài lão Túc sang một bên. Chiếu trải ra là để cho người làng đến viếng đứng vái hoặc quỳ lại, còn con cháu tang chủ vợ viếng thì phải quỳ xuống đất hoặc nền nhà. Ông cúi gập người quỳ xuống nền nhà, vái lại. Đoạn ông đứng dậy cầm cái mũ tết bằng bẹ chuối khô để trên nắp quan tài, đội ngay lên đầu mình, khoác cái áo xô ra bên ngoài bộ com lê, cầm cây gậy tre, đứng ra phía đầu quan tài cúi đầu chịu tang. Mọi người ồn ào cả lên. Có ai đó nói vúng ra phía ngoài cửa: chắc ông này là con vơ cháu vít, tít mù khơi ở đâu về chịu tang để đòi chia tài sản của lão Túc đây. Bà Triều vội len vào nhà nhìn kỹ rồi khẽ thốt lên: ôi, anh Cú Thuyên, con của ông Biên đấy. Chỉ ra đó chính là ông Thuyên, con của địa chủ Biên bị xử tử năm xưa. Ông hiện là giám đốc một doanh nghiệp lớn ở miền Nam. Ông vẫn thường chuyển tiền về giúp lão Túc nhận thầu nuôi thả cá, làm trang trại. Ông vừa xuống máy bay, thuê taxi chạy gấp về thẳng làng Trung để kịp đưa lão Túc ra bờ. Vừa nghe chuyện ngắn Chim lợn kêu ngang trời của tác giả Trọng Bảo. Về chuyện ngắn này, người biên tập chương trình có đôi điều cảm nhận. Ở chuyện ngắn này, cuộc đời nhân vật chính được thuật lại trọn vẹn từ khi sinh ra, lớn lên, đi kháng chiến, trở về quê hương và từ xã cõi đời. Có một lớp người không nhỏ đã trải qua ít nhiều những đoạn đời như thế, nên về cả nội dung và bút pháp, chuyện ngắn này không mới. Nếu để nói về cái được lớn nhất của chuyện, đó là sự khẳng định về nghị lực sống vững vàng và cách hành xử tình nghĩa có trước có sau của con người. Đối diện với áp lực của đám đông, bản lĩnh cá nhân thể hiện trước nhất ở việc dám chịu thiệt và kiên định với điều mình cho là đúng. Câu chuyện về lão Túc thực ra là suy ngẫm thêm của người viết về các bài học chắt ra từ quá khứ. Dù vậy, dẫu cũ nhưng chưa bao giờ thừa. Kết truyện có hậu theo kiểu truyền thống, ở đó người đọc thỏa mãn trước sự bù đắp của nhân vật chính, dù đôi chút muộn màng. Ở đó người đọc thấu hiểu thêm sự thật, người dám sống vì lẽ phải, trước sau sẽ được ghi nhận và trân trọng. Trở về những câu chuyện buồn đã qua của lịch sử, tác giả Trọng Bảo gợi lên trong lòng độc giả không ít suy ngẫm về những điều trong cuộc sống hôm nay. Đã qua rồi câu chuyện cải cách ruộng đất, qua rồi thời kỳ bao cấp tem phiếu, nhưng tâm lý đám đông vẫn là một áp lực không dễ vượt qua. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Chim lợn kêu ngang trời của tác giả Trọng Bảo cùng lời bình của người biên tập. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với bài thơ Thao thức một miền quê của tác giả Lê Ngân qua phần trình bày của nghệ sĩ Văn Chương. Đã bao lần tôi trở lại thăm quê, vẫn háo hức lối đi về xóm cũ. Mấy cây gạo ngày xưa đâu còn nữa, để mùa hoa trải lửa ấm chân đê. Bao năm rồi làng vẫn kể tôi nghe, thủa đám cưới còn trăng dây đánh bè. Đây khe gạo nơi cha sang gặp mẹ, nắng cọ xòe xanh mãi lối đưa dâu. Thương vạt đồi thời kiến củi chăn trâu, còn sót lại cây trầu già cằn cỗi, thân xù xì qua nắng mưa vẫn đời. Hoa rừng rừng rơi trắng nẻo tôi về. Con đường mòn sát mép sông quê, nhớ tháng bảy nước mênh mông ngập đỏ. Thuyền lá tre người chen nhau chuỗng vó, chẳng chắn ngang khe cụp dạo lặn mò. Đường gập ghềnh này đây bãi đất chùa, cỏ mây bám chẳng lỡ rời người cũ. Tiếng cú rúc vẳng xa như thầm nhủ, hoàng hôn rồi bóng núi đổ xiêu xiêu. Lũy tre vương sương biếc khói lam chiều, trẻ lao sao dắt trâu về xóm nhỏ. Eo óc tiếng gà sáo chiều gọi gió, dòng à ơi con ngủ vắng đâu à. Đêm bồng bềnh mái tóc trắng màu mây, chỉ có vầng trăng xưa còn trẻ mãi, vẫn cùng tôi nhớ một thời xa ngay. Ơi cội nguồn thao thức một miền quê, các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Hà Phương, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Thúy Vinh thực hiện xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào các bạn.